Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1835, chương 28. Đệ 4 vòng đấu bắt đầu. Ngày 15 tháng 7, thời tiết không mưa. Tây Tokyo giải thi đấu lượt thứ tư. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Tomigaoka Cao Trung thi đấu. Sắp bắt đầu, Tomigaoka Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong một cái ăn mặc mặc đồ Tây người trung niên. Khá là cảm khái nhìn xung quanh này tràn đầy khán giả khán đài ở đảo quốc. Bóng chày là nhất là thịnh hành, đặc biệt là Cao Trung bóng chày. Càng là làm được đệ nhất thế giới trình độ Koshien truyền thuyết. Không chỉ có là ở những kia bóng chày thịnh hành trong quốc gia, coi như là những kia bóng chày không quá thịnh hành địa phương, tình cờ đều có thể nghe được chút phong thanh, có thể coi là như vậy. Mùa hè giải thi đấu khán đài, bình thường cũng là ngồi bất mãn này cái quốc gia yêu thích thể dục khán giả rất nhiều. Nhưng bọn họ phân lưu cũng rất lợi hại, có người yêu thích bóng rổ, có người say mê bóng đá, có người yêu thích cầu lông, có người yêu thích xe đạp, coi như là hết thảy vận động bên trong. Yêu thích bóng chày người là nhiều nhất, vậy cũng không ý nghĩa. Mỗi một chàng bóng chày thi đấu đều sẽ có rất nhiều khán giả đến quan sát. Trên thực tế, tuyệt đại đa số thi đấu, khán giả ngoại trừ chính mình người ủng hộ ở ngoài, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con, đây mới là Cao Trung bóng chày hiện trạng, trừ phi là đến trận chung kết như vậy thi đấu, hoặc là đến Koshien, nếu không, mãn khán đài khán giả cảnh tượng như thế này là sẽ không xuất hiện, khiến người ta rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng phi thường hiện thực, đây chính là Cao Trung bóng chày hiện trạng. Tomigaoka Cao Trung ở bóng chày lĩnh vực cũng không có làm được đăng phong tạo cực, trình độ bọn họ không tính yếu, nhưng cũng không tính được rất mạnh. Lần này giải thi đấu mặc dù có thể một đường cường đẩy đi tới đến hiện tại, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bọn họ đụng tới cũng không có thật sự đem ra được đội mạnh điểm này, người trung niên rất rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không làm chiến thắng Seido Cao Trung bóng chày đội mộng đẹp thất bại là tất nhiên, chỉ cần tình cảnh không khó khăn lắm xem là tốt rồi. Đây chính là người trung niên ý nghĩ, đương nhiên hắn cũng chưa hề đem loại ý nghĩ này tự nói với mình thủ hạ những đệ tử kia, nhóm những này phản bội kỳ hai tử cũng không có một cái là dễ trêu, nói cho bọn họ biết những câu nói này. Bọn họ không phải tạo phản không thể, càng không cần phải nói hiện tại đội bóng sĩ khí như cầu vồng. Liên tiếp ba phen thắng lợi đã để các tuyển thủ mau tìm không được bắc, bọn họ đại khái nhận vì là thực lực của chính mình rất mạnh, không chút nào so với những kia truyền thống hào môn kém, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực thi đấu cùng Seido Cao Trung bóng chày đội chạm cái một mất một còn. Tuy nói người trung niên cho rằng điều này cũng không có gì ý nghĩa, nhưng hắn sẽ không ngăn cản, có ai có thể ngăn cản tuổi trẻ võ sĩ chịu chết đây, đó là bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Trung niên Âu Phục Nam rất yêu thích câu nói này, thậm chí đem câu nói này xem là chính hắn lời gian. Hắn giáo dục tuyển thủ thời điểm cũng xưa nay không khuyên can tuyển thủ đi làm bọn họ cho là mình chuyện nên làm, bởi vì tương lai cần đối với bọn họ nhân sinh phụ trách, chung quy hay là bọn hắn chính mình. Thi đấu bắt đầu rồi, tiến hành tương đương kịch liệt. Seido Cao Trung bóng chày đội bên này phái ra starting pitcher cũng không phải trước kia định tốt Furuya Satoru, mà là năng nhất Vương Tỷ Kataoka huấn luyện viên. Cái này sắp xếp để Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tất cả đều vô cùng bất ngờ. Trước trận đấu kia, Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ vừa bởi vì kiêu ngạo cùng khinh thường đối thủ mà bị thiệt lớn. Kataoka huấn luyện viên tại sao lại số xung khắc cùng sai lầm hắn loại này lựa chọn, dù cho là Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra đều là tương đương nguy hiểm, kỳ thực này hết sức rõ ràng. Dù sao Vương Tỳ vẫn là năm nhất người mới, không nói hắn thực lực chân thật, Seido Cao Trung trong đội bóng phòng thủ các bạn nhỏ đối với hắn cũng không có như vậy tín nhiệm. Kataoka huấn luyện viên thái độ lại hết sức kiên quyết. Chuyện này lựa chọn Inui Cương độc đoán, căn bản cũng không có cùng bất luận người nào thương lượng một lúc mới bắt đầu. Tomiaoka cao trung bóng chày đội tuyển thủ, mắt thấy Seido cao trung bóng chày đội cử đi một cái năm nhất picture, trong lòng lại là vui mừng. Lại là tức giận vui mừng, chính là Seido cao trung bóng chày đội ngông cuồng tự đại. Nguyên bản trận này không có bất kỳ phần thắng nào thi đấu. Để bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng, tức giận là Seido cao trung bóng chày đội lại dám như vậy xem thường bọn họ. Hoàn toàn chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt. Không phải vậy, nếu như Seido cao trung bóng chày đội hơi hơi có như vậy tí xíu đề phòng, thực lực của bọn họ cũng không thể phái ra như vậy picture ném bóng. Coi như là đại ma vương Sawamura Aizun không có trực tiếp đứng lên gò picture, Seido cao trung bóng chày đội lần này cũng phải đem quái vật Furuya cho phái ra mới được. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn dĩ nhiên phái một cái gì cũng không hiểu năm nhất picture đến ném bóng quả. Thực chính là cuồng đến không một bên, hoặc là có thể nói thẳng, căn bản liền không đem Tomigaoka cao trung cho để ở trong mắt, tượng đất còn có 3 điểm hòa khí. Càng không cần phải nói một đám 16, 17 tuổi thanh niên Tomigaoka cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Rất tức giận, hậu quả 10 phân nghiêm trọng. Thi đấu một lúc mới bắt đầu, là do bọn họ trước tiên tiến công, bọn họ cũng là nén đủ lực nhi. Lên sân sau khi trực tiếp cho Vương Tì đến một cái mạnh mẽ giáo huấn, nhất định phải làm cho cái này ngông cuồng ra hỏa biết, cao trung bóng chày không phải đơn giản như vậy. Bọn họ dã tâm bừng bừng. Trên gò picture Vương Tì biểu hiện nhưng rất bình thản, không thể không nói. Một người trải qua đối với một người ảnh hưởng là phi thường đại, liền nắm Vương Tì tới nói. Thân là năm nhất picture, ở trọng yếu mùa hè giải thi đấu trực tiếp đại biểu vương giả Seido cao trung bóng chày đội lên sân. Chỉ cần là cái người bình thường, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có căng thẳng biểu hiện, có thể cái này từ Vương Tì trên người. Căn bản là không nhìn thấy bất kỳ đầu mối, cả người hắn làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Đối với chung quanh không khí sốt sắng, hoàn toàn là làm như không thấy, thật giống từ đầu đến cuối. Hắn ép căn bản không hề lưu ý đến xung quanh căng thẳng không khí điểm này. Ở hắn làm mất đi hít sau khi đều không có thay đổi, binh. Một lúc mới bắt đầu Vương Tì liền làm mất đi hít. Tomigaoka cao trung mạnh nhất batter bị điều chỉnh đến tiên phong, từ một điểm này tới nói, Tomigaoka cao trung vẫn là rất phải, cụ thể bọn họ đại khái đã dự cảm thấy mình có thể từ Seido cao trung bóng chày đội trên người bắt hít mấy, e sợ phi thường ít ỏi, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền làm an bài như thế, mục đích là vì để cho nhà bọn họ đập thứ tư càng nhiều tham dự đánh bóng. Thân là Tomigaoka cao trung đập thứ tư, batter thực lực vẫn là rất tốt, vừa bắt đầu liền thừa dịp Vương Tì đặt chân chưa ổn, nhìn đúng cơ hội, trước tiên đem cầu đánh ra ngoài, bóng chày bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, hình thành đẹp đẽ hit catcher vị trí Miyuki, xem âm thầm cau mày đối phương đập thứ tư phản ứng. Đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn vốn cho là thực lực của đối phương rất bình thường, căn bản là không đáng để lo, không nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm, đối phương dĩ nhiên cho hắn như vậy một niềm vui bất ngờ, thực sự là để hắn bất ngờ. Cái này đối thủ, nhìn dáng dấp cũng không dễ dàng đối phó đây. Miyuki ở trong lòng mình, yên lặng rơi xuống phán đoán kỳ thực cái kết luận này. Miyuki bản thân cũng không phải rất bất ngờ, hắn đã sớm dự liệu được Tây Tokyo là hiện tại toàn quốc mạnh nhất ác chiến khu, bị người xưng là bảng tử thần, mặc dù có thể được như vậy tên gọi, đương nhiên không chỉ là bởi vì hàng đầu cái kia mấy chi đội bóng Tây Tokyo, đội bóng phần lớn thực lực cũng không tệ, đặc biệt là những kia có thể đánh vào 3-4 luân đội ngũ có rất nhiều thực lực, thậm chí có thể sánh ngang Koshien ra thi đấu đội ngũ, vậy thì bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Miyuki trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng lúc đó hắn tay cũng không nhàn rỗi. Phi thường quả đoán cho hợp tác đánh ra ám hiệu Seido cao trung bóng chày đội 4 cái pitcher. Mỗi một cái đều có độc thuộc về mình đặc sắc, cái khác ba người thực lực không có Sawamura Eizun mạnh. Kinh nghiệm cũng không có Sawamura Eizun lão đạo, với bọn hắn phối hợp lại. Tự nhiên không có cùng Sawamura Eizun phối hợp như vậy lưu sướng, có điều Miyuki nhưng cũng không chán ghét cảm giác như vậy. Thậm chí có thể nói vừa vặn ngược lại, hắn 10 phần yêu thích cái cảm giác này. Yêu thích loại này cùng không giống picture hợp tác, sản sinh loại này cảm giác thỏa mãn đến đây đi. Nhìn thấy Miyuki cho mình đánh ra đến ám hiệu, Vương Tỳ nặng nề gật gật đầu. Vương Tỳ ở Đài Loan là có chuyên môn hợp tác. Hai người phối hợp rất nhiều năm, vẫn là mỗi cái độ tuổi đại biểu, hắn nguyên bản vẫn cho là chỉ có cùng chính mình hợp tác phối hợp lại mới sẽ có loại này nước sữa hòa nhau thư thích cảm giác. Thế nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn thay đổi, cùng Miyuki tiền bối hợp tác thời điểm tương tự sẽ làm hắn cảm giác hết sức thoải mái. Hơn nữa Miyuki tiền bối mở ra găng tay thật giống như không đáy hố đen, giờ nào khắc nào cũng đang hấp dẫn hắn đem cầu ném qua, cái cảm giác này. Vương Tỳ mặc kệ là lúc trước luyện tập thời điểm tranh tài, vẫn là ở bình thường luyện tập thời điểm, đều không có cảm giác qua bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy. Để hắn cảm giác hết sức hưng phấn cùng kích động, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu nhấn chìm ở mảnh này trong hắc động, sau đó thuận lợi đem đối phương đẩy mạnh vạn mét vực sâu. Vương Tỳ cũng không phải một cái yêu thích khắc chế người của mình. Có ý nghĩ sau khi hắn phi thường quả đoán hành động, cả người hoàn toàn triển khai, sau đó theo thân thể trọng tâm rời đi, mạnh mẽ đem cầu ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn, trực tiếp đâm vào Miyuki găng tay, đùng, bóng tốt. Ném bóng tiết tấu thực sự là quá nhanh. Butter căn bản cũng không có tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu từ trước mắt mình bay qua, còn mặt không hề cảm xúc. Xong đập thứ hai, Butter trong lòng khổ muốn chết, đội bóng của bọn họ lão đại rõ ràng cũng đã chiếm gôn, thân là phụ trợ bọn họ nhưng không có cách nào giúp lão đại gen tiến vào, thực sự là khiến người ta ảo não. Lại không rõ đối phương trên gò pitcher đứng, không phải năm nhất người mới sao? Thực lực vì sao như vậy khó có thể cân nhắc cái này xếp hạng Tomigaoka cao trung đập thứ hai batter. Nguyên tắc vốn cho là bọn họ có thể ung dung giải quyết đi đối thủ, không nghĩ tới cuối cùng đụng tới. Dĩ nhiên là thực lực như vậy dũng mãnh một cái ra hỏa, hắn nghi hoặc. Đồng thời cũng sâu sắc mê man vào lúc này. Hắn theo bản năng nhớ tới một vấn đề, bọn họ thật sự có thể dễ như ăn cháo giải quyết xây đô cao trung bóng chày đội pitcher sao? Dù cho vẻn vẹn là cái này năm nhất pitcher, sự tình chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, cũng sẽ không như vậy dễ dàng đến rồi. Ngay ở batter rơi vào trầm tư thời điểm, màu trắng tiểu cầu bay tới bóng chày bay đến việc nghĩa chẳng từ nan, làm cho người ta cảm giác thật giống muốn đem hết thảy đều phá hủy bình thường. Batter vội vàng đem cầu đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bay ra ngoài trong nháy mắt, Batter liền choáng váng. Tuy nói chày có thể đụng tới cầu để hắn rất cao hứng, nhưng này một cầu rõ ràng chính là đang tìm cái chết. Bóng chày không nhanh không chậm bay ra ngoài, rơi vào pitcher một bên. Vương Tỳ dùng con mắt dư quang nhìn thấy phía sau bóng người. Hắn quả đoán từ bỏ này một cầu, ở phía sau hắn một cái tuyển thủ lấp chỗ tiến lên, sau đó từng thanh này một cầu cho mò lên đem cầu mò sau khi thức dậy. Không ngừng không nghỉ đem cầu ném cho gôn hai, hi ha. Kuramochi rất sớm sẽ chờ đến nơi đó, nhận được cầu sau khi đổi tay đem cầu phản ném về cho gôn một, đùng. Ao, ao, Kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều. Seido cao trung bóng chày đội hoàn thành double out. Một hơi bắt hai cái cho ao này phảng phất tường sắt bình thường kiên cường phòng thủ. Dẫn tới khán giả liên tục rít gào thật giống bọn họ không làm như vậy. Căn bản cũng không có biện pháp phát tiết trong cơ thể mình dâng trào tình hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.